Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 232 kinh tình 9 năm ánh sáng. Hảo xảo bất xảo, hắn chính ấn ở vách tường chạm rỗng địa phương, mở ra vách tường là trước sau tương điệp hai đài. Người máy, phía trước cùng người chờ cao, có phòng nhân hình thái tứ chi. Mặt trên phụ gia điện giật khí cùng còng tay có thể thấy được này vốn là một đài dùng cho bắt khống. Chế cảnh dùng người máy, nhưng chi trên phía cuối giờ phút này lại bắn ra một đôi chói lọi mũi kiếm ở cảnh dùng người máy. Mặt sau, là một đài đặt tại bánh xích thượng hình trụ người máy. Hình trụ hai sườn xoay tròn nhẹ súng máy đang ở dự nhiệt. Hiển nhiên là so phía trước huynh đệ càng thêm dữ tợn tác chiến dùng cơ hình, hai đài người máy đều có vẻ thực cổ xưa, thậm chí có chứa rỉ sét, nhưng là thân thể lại là thập phần công kênh rắn chắc. Trong đó duyên cớ nhìn đến thân máy thượng tiếng Nga đánh số liền rất rõ ràng, người máy trên người phát ra câu kia mệnh lệnh âm tần tự nhiên cũng là tiếng Nga. Chân huy tề một cái cao trung sinh là nửa cái tự cũng không nghe hiểu. Thẳng đến Mia Lôi kéo hắn lao ra phòng an ninh đại môn mới ngây thơ mà phản ứng lại đây nguy hiểm. Buông xuống, ta sát. Muốn hay không như vậy xui xẻo. Ta còn không phải là đỡ tường một chút sao? Còn soát ra boss tới. Chân huy tề chạy vắt giò lên cổ trung còn lo lắng phun tào. Này tự nhiên là bởi vì người máy còn không có phát động công kích. Nhưng theo viên đạn bắn ra bốn phía, hắn thực mau liền lại không rảnh lo nói nửa cái tự kinh nghiệm lão luyện thi học thân ba người lập. Tức giơ súng liền bắn, cầm kiếm cảnh dùng người máy lập tức phân biệt ra cao nguy đơn vị hướng ba người phóng đi. Mà đã dự nhiệt hảo nòng súng tác chiến hình tác bắt đầu đối với hướng nó vọt tới thi ngũ trí. Nhưng đạn vũ, nổ bắn ra chung, phòng trong mấy người đều thuận thế mượn bàn làm việc yểm hộ. Chỉ có cuối cùng thi ngũ chỉ chút nào không cố kỵ viên đạn bay tứ tung. Đôi tay bảo vệ đầu liền về phía trước phóng đi cửa chân huy tề nhìn thấy xung phong chung thi ngũ. Chỉ còn ở chạy vội thân hình đã bị đánh ra mấy cái lắc lư. Thiếu chút nữa mất đi trọng tâm té ngã, nhưng đại khái là ăn mặc cái gì công nghệ cao áo chống đạn. Viên đạn động năng cũng không có hoàn toàn ngừng hắn hướng thế, chân huy tề âm thầm kinh hãi. Hắn nhìn đến bị lực đánh vào đè dẹp lép đầu đạn từ thi ngũ trì trên người một đám rơi xuống. Hiển nhiên này phòng hộ phục lại như thế nào công nghệ cao. Cũng bất quá là thông qua phạm vi lớn chia sẻ động năng ngăn cản viên đạn xỏ xuyên qua. Có thể di động có thể mang đến lực cản lại là thật đánh thật bị thi ngũ trì thân thể chống cự trụ, Như thế dày đặc đạn trong mưa ngược gió mà đi. Đây là cỡ nào cường đại thân thể cùng lực lượng? Hắn nghĩ lại một chút Vân Thường Tiên Phủ, Nhậm Miên Xương là làm không được. Khang Tư Ni nói có lẽ có thể né tránh viên đạn. Nhưng là đỉnh viên đạn đi tới cũng tuyệt đối không được, những người khác liền càng không cần phải. Nói, nếu là làm cho bọn họ nhỏ sinh khúc đoàn trưởng ai thượng một thương. Chẳng sợ ăn mặc thi ngũ trì giống nhau phòng hộ phục phòng chừng cũng đến đoạn mấy cây xương. Sườn, bên kia thế nhưng cũng là cùng loại tình hình. Ba người hỏa lực chi mãnh đánh đến cảnh dùng người máy vẫn luôn ở điều chỉnh cường điệu tâm. Chính là đột phá không đến ba người trước người. Kịch liệt giao hỏa chung, thao lược đoàn hiển nhiên chiếm cứ thượng phong. Hồng Đào còn lo lắng đối chân huy tề kêu gọi. Tiểu tử, người này đều mấy chàng, liền tính kiếm không đến tiến hóa điểm, Cương tổng nên có một phen đi. Cương có, sợ đánh các ngươi, nếu là rõ ràng trò chơi loại hình, chân huy tề thật không ngại lấy ra huy chương súng tự động hướng bên trong loạn quét. Đánh chết mấy cái tính mấy cái, vấn đề là hắn là thật sự không rõ ràng lắm trò chơi loại hình. Vạn nhất quán thượng hợp tác loại. Bắn chúng quân đội bạn cho hắn khấu cái tùy cơ thoái hóa làm sao bây giờ? Hắn chỉ sợ là Vân Thường Tiên Phủ hiện tại tiến hóa độ thấp nhất một vị. Không có biện pháp, đại đa số trò chơi hắn đều là mặt chữ ý nghĩa thượng nằm thắng. Hơn nữa cái này xu thế đang ở có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Này còn nào đi tìm cái gì che giấu thành tựu, kiếm cái gì tiến hóa điểm. Hồng Đào lập tức câm miệng đổi băng đạn đi, nhân ra lời này đều nói ra, ngươi còn dám nói đừng sợ đánh chúng ta cứ việc khai hỏa sao? Dám sao, dám sao, dù sao ở Vân Thường Tiên Phủ lời này đối hai người là tuyệt đối không ai dám nói. Một cái khúc vân, một cái chân huy tề, khúc đại tiểu thư kia thương pháp liền không cần nói nữa. Không nghĩ đánh cái gì liền ngắm cái gì đánh, chuẩn không có việc gì. Chân huy tề trải qua một đoạn thời gian luyện tập sau thương pháp nhưng thật ra còn chắp vá. Chỉ là thời khắc mấu chốt tổng hội có như vậy một viên đạn bay về phía không nên phi địa phương. Liền chính hắn cũng không làm rõ được sao lại thế này. Quan vọng chung, liền nhìn đến Ti Ngũ Trì là trước hết vọt tới chính mình mục tiêu trước. Giống từ truyền tống quỹ đạo hạ cứu ra chân huy tề khi giống nhau. Thứ này một quân ủng đi xuống liền đem đã bên người người máy một con nhẹ súng máy đá chặt đứt chân. Chính đá đoạn, không chỉ là từ súng ống cùng hình trụ liên tiếp bộ phận phi xái ra các loại linh kiện. Liền rơi xuống kim loại thương thân bản thân đều uốn lượn biến hình, tiếp theo tay trái chủy thủ. Chống lại còn ở xạ kích dư lại một thanh súng máy. Tay phải quân chủy bắt đầu đối người máy bán cầu hình đỉnh chóp một hồi cuồng thứ, không hổ là Moscow đế quốc phong người máy. Thứ hai 15 thế kỷ tài liệu học đắp nặn bọc giáp hợp kim cực kỳ cứng rắn. Nếu không phải vũ khí thượng phụ ma, chỉ sợ lấy Ti Ngũ Trì lực đạo một kích dưới bẻ gãy liền sẽ là hắn quân chủy, mặc dù là sử dụng phụ ma vũ khí, Ti Ngũ Trì cũng không thể không thả chậm công kích tần suất. Lớn hơn nữa biên độ mà bãi cánh tay mới có thể đao đao chát xuyên bọc giáp liền như vậy cưỡi ở nhân. Ra trên đầu thọc thập cấp hạ, chiến đấu người máy xoay tròn họng súng mới rốt cuộc mạo khói thuốc súng dần dần yên lặng xuống. Dưới, người máy sẽ không giả chết, Ti Ngũ Trì thấy nó đình chỉ động tác, lập tức chuyển hướng ba cái đồng đội bên kia, nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có bị mạn đằng dây dưa. Không thể động đậy cảnh dùng người máy bị bình xịt dùng tán đạn thương chống lại phần đầu liên tục. Thẳng đánh, đồng dạng đình chỉ hành động kia dây dưa trụ người máy dây đằng lúc này thế nhưng chậm rãi lùi về. Biến đoạn biến tế, trở thành Hồng Đào 10 căn ngón tay, Hồng Đào. Thế nhưng là một vị tiến hóa chung dung hợp thực vật gen biến dị giả. Hiện tại làm sao bây giờ? Hồng Đào không được ném xuống tay. Lời nói là đối thi học thân nói, nhưng là ánh mắt lại căm giận mà nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội chân huy tề, nàng này biến dị ngay. Thường có thể không cần liền không cần, bởi vì nhìn cũng biết, ngón tay thật, sẽ, hảo, đau, hy vọng tiếp theo lại dùng này biến dị, chính là hảo hảo buộc chặt quất đánh tiểu tử này thời điểm. Hồng Đào tâm lý hung tợn mà nghĩ, nơi này là phòng an ninh nói. Chúng ta hẳn là đã tới rồi giả thiết là mặt đất tầng lầu. Nếu cái gọi là, hạm kiêu chỉ đại chính là khống chế trung tâm nói. Chúng ta theo cắp điện nhất dày đặc phương hướng đi liền hảo, bên này không phải chủ điều khiển. Chính là nguồn năng lượng điều hành thất, mà tìm được người sau nói. Người trước phương vị hẳn là cũng liền có thể suy đoán, thi học thân như thế hạ kết luận bên. Kia căn cứ nguồn năng lượng phối trí hệ thống biểu hiện trình tự tới phỏng đoán. Chúng ta nên hướng bên này cắp điện nhất dày đặc phương hướng đi. Lại không xa hẳn là chính là cư trú khu. Nếu có cái gì, người sống sót, còn lưu tại cư trú khu khả năng tính là lớn nhất. Khúc Vân như thế nói, chính là đã đi rồi 10 phút, này con thuyền đến phải có bao lớn a? Khang Tư Ni oán giận, điểm mỹ máu tây a. Nàng đã đói bụng một hồi lâu, từ cư trú khu năng lượng công suất xem. Hẳn là đủ 1000 nhiều nhân sinh sống yêu cầu đi. Xem, không sai đi, nơi này hẳn là được theo Khúc Vân ngón tay nhìn lại. Hành lang cuối rộng mở thông suốt không hề là một phiến phiến khảm ở hành lang trên vách tường rách. Nát đại môn, mà là đột nhiên biến thành một cái khổng lồ không gian. Ân, muốn nói khổng lồ cũng bất quá là sân vận động lớn nhỏ. Mấy cái 6-7 tầng cao kiến trúc từ cái đáy sỏ xuyên qua đến đỉnh bộ, có thể nhìn đến kiến trúc. Thượng rậm rạp môn cùng ban công, cùng với kiến trúc mỗi tầng công cộng WC, nên là cư trú khu không sai. Hết chương.